Chương 2610, hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Đệ nhị bạo. Trong lúc nhất thời thật là có chút tiến tĩnh. Lập tức, hai người đều là kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Sau đó bọn hắn chính là nhìn thấy, một cao y vo cờ người cao lớn, trưởng bề ngoài tuấn lãng thanh niên áo trắng, lúc này đang hướng về bọn hắn chậm rãi đi tới. Thanh niên này, kiếm mi lãng mục, khí khai anh hùng hứng hực, không phải Trần Phong là ai. Hai người bọn họ nhìn thấy Trần Phong về sau, đồng thời trong lòng đỗng nhiên dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng kỳ quái. Bọn hắn cảm giác, hôm nay Trần Phong, cùng trước đó so sánh tựa hồ có rất nhiều chỗ khác nhau, nhưng là, Hiên Viên Hưng Bình tiếp lấy liền lung lay đầu, đem ý nghĩ này từ trong đầu của chính mình đuổi ra ngoài, miệng góc lộ ra khinh thường ý cười, nói ra, tiểu tử này có thế có cái gì cải biến nha, bất quá vẫn là tên phê vở tờ kia thôi mà kỳ thực, loại suy nghĩ này không phải hắn một người người, phía sau hắn những người kia đều là có loại cảm giác này. Trong lúc nhất thời, bị Trần Phong phong thái chấn nhiếp, đúng là đều quên nói chuyện. Trần Phong trực tiếp hướng lấy Bo Nờ Hà Nờ đi tới. Trần Phong ánh mắt, một mảnh yên tĩnh, chỉ là, cái kia đôi mắt chỗ sâu lại là giống như hắc thủy đàm ngọn nguồn núi lửa, ẩn chứa sát khí lạnh như băng, lúc nào cũng có thể bạo phát. Nha, phế phẩm, ngươi vợ ơ y ma tới có thể à, ngươi không sợ mất mặt thật sao, không sợ lại một lần nữa bị tất cả mọi người chế nhạo thật sao. Hiên Viên Chu Toàn nhìn lấy Trần Phong, khinh thường nói no y. Trần Phong nhìn lấy Hiên Viên Chu Toàn, sau đó, ánh mắt cuối cùng rơi vào Hiên Viên Hưng Bình trên thân. Hắn bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng Hiên Viên Hưng Bình, mỗi chữ mỗi câu, trầm giọng nói ra, Hiên Viên Hưng Bình, 5 ngày trước đó, ngươi đã từng nói, hôm nay là tử kỳ của ta. Nhưng là, ta hiện tại phải nói cho ngươi chính là hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Trần Phong âm thanh cũng không lớn, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, liền giống như tại kể ra một cái chân lý, tràn đầy một cỗ khó nói lên lời khí thế. Tuần bốn phía những người kia nghe, đều là kích linh linh sợ run cả người. Bởi vì, bọn hắn đúng là cùng một thời gian cảm giác được, Trần Phong nói ra câu nói này, vậy thì nhất định có thể làm đến. Nôn xuất pháp tùy, tuyệt vô hương nôn bất luận kẻ nào đều không thể cải biến, vô pháp làm trái, thậm chí, liền ngay cả Hiên Viên Hương Bình mình sau khi nghe, đều là không khỏi trong lòng dâng lên một cỗ tử vong chi ý, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi. Hắn cảm giác, mình hôm nay tựa hồ thật muốn chết tại Trần Phong trong tay, nhưng là sau một khắc, hắn liền nổi giận, ta làm sao có thể có ý nghĩ như vậy, ta làm sao lại chết ở trong tay của hắn, hắn xem như cái thứ gì, hắn đúng vậy cái phế vật, hắn liền cùng ta đánh đồng tư cách đều không có, ta làm sao lại chết ở trong tay của hắn, cái này cậu vật, hắn ngay cả làm đối thủ của ta tư cách đều không có, hắn không xứng. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, chậm rãi điểm đầu, thâm độc nói ra, tốt, tốt, Trần Phong. Ngươi rất tô tờ, trên mặt hắn vẻ dữ tợn, đột nhiên bạo phát, nghiêm nghị giống nói, ngươi chờ đó cho ta để mẹ con các ngươi hai người vô pháp còn sống nhìn thấy ngày mai. Thái Dương Trần Phong nhìn lấy hắn, cười khẩy, một câu đều không nói. Lúc này, tuần bốn phía những người kia cũng đều là quay người trở lại, bọn hắn cũng đều là cảm giác, mình vừa rồi phảng phất là ảo giác. Nghe thấy Hiên Viên Hương Bình nói như vậy, bọn hắn liên tục không ngừng tranh thủ thời gian nhao nhao phụ họa, đối Trần Phong lớn tiếng chế nhạo nhục mạ, rất là xem thường khinh thường. Mà lúc này đây, bên cạnh Phan Nguyên Bạch cũng là nhảy dựng lên, chỉ Trần Phong, khinh thường nói ra, ngươi thì tính là cái gì, ngươi phối cùng thiếu gia nhà ta so sánh. Trần Phong lạnh lùng nhìn hắn một cái, mỉm cười nói nói, hôm nay chết người lại nhiều, ngươi cũng có phần. Sau đó, quay người liền đi, nhìn cũng không nhìn bọn hắn. Hiên Viên Hương Bình trong mắt lóe lên một vòng âm lãnh. Hiên Viên Chu Toàn còn muốn nói tiếp, mà lúc này đây, đống nhiên một đạo hùng vĩ vô cùng khí thế bỗng nhiên giáng lâm tại quảng trường này. Lập tức, tất cả mọi người là bị cố khí thế này chấn nhiếp, tại cũng không nói chuyện, chỉ là nhấc đầu hướng thiên nhìn lấy. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ hướng về bên này bỗng nhiên giáng lâm tới, sau một khắc, chính là hoanh một tiếng, hướng đập xuống tới. Cái này, đúng là một cái một khối cự đại bạch ngọc đồ đằng trụ. Khối này mỹ ngọc, mượt mà vô cùng, trong suốt bóng loáng, độ cao đạt tới 100 mét, đường kính thì là có 30 mét. Cái này cái cự đại đồ đằng trụ bên trên hiện đầy hoa văn, những này hoa văn cực kỳ cổ lão, để cho người ta nhìn một chút đều là có loại hoa mắt thần mê cảm giác. Mà nội dung bên trong càng là hùng vĩ thê lương, để cho người ta nhìn một chút phảng phất như là về tới cái kia viễn cổ hồng hoang thời đại. Thấy được những cái kia cùng trời tranh mệnh, cùng vô số yêu thú bác sát thượng cổ tiên dân. Phía trên khí thế, vang đại đến cực điểm, trong nháy mắt chấn áp toàn bộ quảng trường, làm cho tất cả mọi người đều là chấn động theo. Hiển nhiên, đây là một kiện khó được dị bảo, đám người nhao nhao hét lên kinh ngạc, vũ hồn đồ đằng đến rồi, vũ hồn đồ đằng đã bị mời ra được, vũ hồn chắc thi sắp bắt đầu sau một khắc, cái kia vũ hồn đồ đằng chính là tại sắp rơi trên mặt đất thời điểm, đống nhiên dừng lại, cứ như vậy trôi nổi tại cách mặt đất 1 mét độ cao, ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, vô cùng thần kỳ. Tại cái kia giảng võ đường trước đó, một tòa đài cao từ trên mặt đất chậm rãi dâng lên, đài cao dài rộng đều có 100 mét, độ cao đạt tới 50 mét, bên trên trưng bày mấy chục cái ghế. Sau một khắc, xoát xoát xoát xoát, một đạo đạo quang mang lưu chuyển mà qua, vút không mà đến. Mấy chục đạo nhân ảnh, tại cái kia trong ánh sáng thoáng hiện, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào trên đài cao. Một phen nhún nhường, liền tách ra ngồi xuống. Những người này, mỗi cả người bên trên là ăn mặc tạo hình kỳ cổ áo khoác, cái này áo khoác phía trên, thì là thêu lên từng cái huyền cơ thâm ảo hình tròn đồ án. Cái này hình tròn đồ án, giống như bánh xe, lại như thái dương. Cái này đồ án, chính là gia tộc Hiên Viên tộc Huy trên người bọn họ áo khoác, đại biểu cho bọn hắn chính là ngoại tông trưởng lão, từng cái thực lực cường đại, thân phận hiển hách những này chỗ có đến ngoại tông trưởng lão, rất nhiều gia tộc Hiên Viên cường giả bên trong, phía trước nhất chính là một tên thân hình cao lớn lão giả. Lão giả này râu tóc đều là đã hoa bạch, trên người hắn khí thế cực kỳ bằng đại, Trần Phong nhìn một chút, chính là có một loại tâm linh cự chiến cảm giác. Hắn áo bào phía trên, thêu lên một khỏa to lớn tinh thần, khác biệt với những người khác. Hiển nhiên, người này thực lực cao thâm mặt chắc. Trần Phong trong lòng thầm nghĩ, người này thực lực chỉ sợ đã là đạt đến cựu tinh vũ hoàng điên phong chi cảnh, cự ly này cường hãn không tên vũ đế chi cảnh, chỉ có cách xa một bước thôi. Trần Phong biết nói, người này là ai? Lão giả này tên là Hiên Viên Nhược Phong, chính là ngoại tông thủ tịch đại trưởng lão, tương đương với toàn bộ ngoại tông trưởng khống giả. Mà hắn, cũng là ngoại tông duy nhất trích tinh trưởng lão, trích tinh cấp bậc trưởng lão, so với bình thường trưởng lão càng là không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hiên Viên Nhược Phong mặt dung nhan cực kỳ dọa người. Một nửa chính là một cái khô lâu, mà một nửa kia cũng là một mảnh khô vàng, co lại thành ra mặt, nhăn nhăn nhún nhún co lại ở trên mặt. Nếu là ở nửa đêm nhìn đến, chỉ sợ có thể đem người dọa chết tươi. Mà lại, Hiên Viên Nhược Phong hai chân cũng đã gây mất, chỉ có đầu gối trở lên bộ phận. Nhưng là, cái này cũng không ảnh hưởng hắn hành động.